Tôi coi các người như anh em. Chương 79, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng dưng bị gọi tên, Mai đáp lại theo phản xạ, đúng, ta là Mai đây đợi tới khi nhìn thấy được người gọi mình là ai, nụ cười trên mặt anh cứng đờ. Mà vương nhỏ của lớp E đấy, sao có thể cười nổi nữa. Chào buổi sáng, cậu Holin. Ánh mắt Đỗ Cửu cực kỳ lộ liễu đánh giá anh từ trên xuống dưới, không hề che giấu tí nào. Ta biết ngươi, lớp trưởng lớp B võ viện, đúng chứ? Mai lấy lại bình tĩnh, đáp, đúng, là ta, cậu Holin có việc gì cần sai bảo sao? Mai họ Hầu, cha anh chỉ là một bá tước, cả gia tộc tư chất đều thường thường chỉ riêng anh là không tồi. Vào học viện ma võ học hành lại luyện võ 6 năm, thật ra muốn đối phó với cậu chủ nhà Holin tay không tấc sắt thì dễ như trở bàn tay, nhưng còn chưa nói tới kỵ sĩ trưởng sau lưng người kia, mà chỉ riêng cái họ Holin này thôi đã đủ để khiến anh phải cúi đầu phục tùng. Lấy thế lực của gia tộc Holin, muốn im hơi lặng tiếng xóa sổ cả nhà một bá tước xuất thân từ gia tộc bình thường cũng chả phải chuyện gì to tát. Anh lập tức nhớ lại xem gần đây mình có bất cần chọc trúng người lớp E hay không. Đỗ Cửu có thể có chuyện gì nữa chứ? Chỉ đơn giản là thèm thuồng với sắc đẹp mà thôi. Vừa rồi là do y bốc đồng trong phút chốc, lúc này hoàn hồn lại mới thấy có hơi quá trớn. Dù gì thì kỵ sĩ trưởng còn đang đứng sau lưng, bèn dương cằm nói. Không có gì hết, chỉ là cảm thấy ngươi trông quen quen nên thử xem trí nhớ của mình mà thôi. Tuy rằng Mai nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn khẽ thở phào, tiếp tục giữ nụ cười lịch sự chào tạm biệt. Đỗ Cửu nhìn bóng lưng người đẹp rời đi, thầm cảm thấy đáng tiếc. Quay đầu nghiêm túc nói với kỵ sĩ trưởng, còn nhớ người tên Mai này không? Hay là ngươi có nhớ Ivan không? Chính là lông vũ nhỏ của Arthur mà ta đã nói với ngươi đấy, Mai là người yêu Ivan. Nói ngay ra thì kỵ sĩ trưởng thật sự không nhớ được người này, hắn thấy Đỗ Cửu chào hỏi anh cũng chỉ nghĩ bởi vì chuyện đó nên không nghĩ gì nhiều. Mãi tới ngày sinh nhật Đỗ Cửu, hôm nay sinh nhật Đỗ Cửu, quả nhiên Arthur và Theodore đã sắp xếp sẵn trò hay. Từ sáng sớm khắp nơi trong học viện đã treo đầy cờ màu, cho dù là lâu đài của học viện ma pháp hay học viện võ chiến, từ trên xuống dưới đều chảy xuống ánh sáng lấp lánh chớp nháy chữ to, chúc cậu chủ thứ 9 nhà Holin sinh nhật vui vẻ. Trong lòng Đỗ Cửu toàn là Zion, cực kỳ kinh ngạc, cái này đâu khác gì fan tiếp ứng sinh nhật thần tượng ở hiện đại đâu chứ, chỉ thiếu hơ hơ lightstick nữa thôi. Nhưng mà bởi vì tác dụng của ma pháp nên ánh huỳnh quang kia khi đêm đến sẽ tự động phát sáng. Hơn nữa, còn sáng liên tục 2 ngày mới biến mất. Khó trách hội học sinh lại dắt nhau tìm tới cửa. Đừng nói là hội học sinh mà gần như tới cả thầy hiệu trưởng và các giáo sư cũng bày ra vẻ mặt cạn lời. Bởi vì học viện có quy định cấm đi lại vào ban đêm, yến hội trực tiếp tổ chức ở hội trường lớn tới giữa trưa. Đỗ Cửu ôm lòng hiếu kỳ khi sắp được nhìn thấy nam chính thụ Luther, ăn mặc lộng lẫy tới dự. Kỵ sĩ trưởng làm bạn trai cùng sánh bước cùng y. Đỗ Cửu không thích qua lại với những kẻ được gọi là tài năng mút trời kia, nhìn thấy đám người này y sẽ lập tức nhớ tới chuyện bản thân mình không có thiên phú, y vào thân phận bèn làm ra vẻ khinh thường không muốn xã giao, bưng ly rượu đứng một bên tránh bị làm phiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Arthur từ nhỏ đã lớn lên trong hoàn cảnh này, hơn nữa với tính cách kia thật sự như cá gặp nước, mà những kẻ có thiên phú kia cho dù tư chất thế nào thì cũng không dám quá mức thô lỗ với một vương tử. Đương nhiên Đỗ Cửu cũng không phải chỉ đơn thuần là tránh quấy rầy, nhân khoảng trống này chớp mắt một cái đã nhìn chúng Mai 2 ngày trước bị vụt mất. Ta đi vệ sinh một lát, vẻ mặt y tự nhiên đưa ly rượu cho kỵ sĩ trưởng. Kỵ sĩ trưởng nhìn thấy y chuẩn bị bước đi, tôi đi cùng cậu, không cần đâu, Đỗ Cửu xua xua tay, ta sẽ quay lại nhanh thôi. Còn vờ vịt vỗ vỗ vai kỵ sĩ trưởng, yên tâm đi, chỉ là đi vệ sinh thôi, không sao đâu. Kỵ sĩ trưởng bèn đồng ý, trong lòng Đỗ Cửu lập tức nổi lên một chút phấn khích, lúc xoay người đi đôi mắt tím như phát sáng, hưng phấn đi theo hướng Mai vừa rời khỏi. Tới nhà vệ sinh, đúng là bắt gặp Mai, anh đứng trước gương chỉnh trang, nhìn thấy Đỗ Cửu tới động tác lập tức khựng lại. Chào buổi trưa, cậu Holin. Đỗ Cửu cười tủm tỉm đứng bên cạnh anh, nhìn thiếu niên sán lạn mắt vàng tóc đỏ trong gương. Chào buổi sáng, chào buổi trưa, chỉ còn thiếu một câu ngủ ngon nữa thôi, không biết có dịp nào có thể nghe ngươi nói câu này hay không đây. Nụ cười trên miệng Mai bỗng dưng cứng đờ, cậu Holin đừng đùa, ha ha. Đỗ Cửu đưa bàn tay xấu xa ra sờ sờ tay nhỏ người đẹp một lúc, bày ra trọn vẻ bức người lương thiện bán thân chơi bời phá cua. Đùa à, ai đùa chứ? Mai cứng đờ cả người, cẩn thận thử rút tay về, gượng cười. Là ta đùa thôi, cậu muốn nghe chúc ngủ ngon thì có gì khó chứ? Bây giờ ta nói ngay cho cậu nghe nhé, cậu Holin, ngủ ngon. Mặt mũi Đỗ Cửu bỗng mất hứng xa sầm, ánh mắt lạnh lẽo. Sao vậy, cảm thấy ta không thể chạm vào ngươi à? Mai cảm thấy mình sắp khóc rồi. Có ma mới biết ông con này làm sao tự dưng lại để ý tới anh. Nhớ tới mấy lời đồn kia mà trái tim run rẩy mấy cái, cố gắng giữ bình tĩnh. Nào có, chỉ là ta thật sự không được rồi, ta đã có vị hôn phu. Còn cố ý nhấn mạnh ba từ vị hôn phu này. Ta biết chứ, Đỗ Cửu nhướng mày, là người tên Ivan kia đúng không? Chính vì anh là bạn trai của Ivan tôi mới đặc biệt chọn anh đấy. Vừa thỏa mãn bản thân vừa giúp được anh em, một công đôi việc đúng không nào? Mai gật đầu liên tục, thì sao chứ? Vẻ mặt Đỗ Cửu thản nhiên, ta cũng đâu muốn ở bên ngươi đâu, hơn nữa ta có bạn trai rồi, nhưng chuyện này cũng đâu cản trở chuyện chúng ta. Ánh mắt y chứa đầy vẻ mờ ám, ý nghĩa trong đó không cần nói cũng hiểu. Mai nổi da gà đầy người, anh không dám từ chối thẳng thừng mà đối phó đáp. Xin lỗi, có thể cho ta một chút thời gian được không, để ta nghĩ lại đã. Ồ, vậy mà không từ chối ngay tại chỗ à? Đỗ Cửu rơi vào mơ hồ, không thể nào. Đừng bảo dễ như vậy, y đã cậy được góc tường nhà người ta nhé. Tình cảm này hình như hơi mong manh rồi đấy. Được, Đỗ Cửu ra vẻ chắc mầm trong lòng từ trước rằng anh sẽ đồng ý. Nhưng mà ta là người không thích chờ đợi lâu, mong rằng sẽ nhanh chóng nhận được câu trả lời của ngươi. Được thôi, Mai gật đầu sau đó xoay người rời đi. Đỗ Cửu ghẹo trai thành công, đắc ý đầy đầu mà khẽ cười với gương. Có thiên phú thì sao nào? Là kỳ tài thì sao chứ? Chả phải vẫn ngoan ngoãn phục tùng đó sao? Nhưng mà đợi y chỉnh trang xong quay về lại nhận ra bản thân lầm rồi. Không đợi y tới gần đã thấy được vẻ mặt âm trầm của kỵ sĩ trưởng ở xa xa. Y dừng bước theo phản xạ, không phải sắp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y nhìn quanh tìm Mai theo bản năng nhưng lại không nhìn thấy bóng người. Đợi tới lúc quay đầu đã thấy được gương mặt kỵ sĩ trưởng gần trong gang tấc. Đôi mắt màu lục u tối gần như muốn bốc ra lửa. Sao vậy? Đỗ Cửu lùi về sau một bước, lắp bắp hỏi. Trước đó kỵ sĩ trưởng chỉ muốn giả vờ dọa y nhưng một bước chân lùi lại cùng một giây chần chừ kia khiến hắn lập tức hiểu rõ. Ngay lúc y cho rằng kỵ sĩ trưởng sẽ tức giận bỗng dưng hắn lại nở nụ cười. Với tính cách của kỵ sĩ trưởng hắn không hay cười. Nhưng nụ cười này trong mắt Đỗ Cửu không hề cho y cảm giác đẹp đẽ như trước kia mà ngược lại còn khiến y dùng mình lạnh lẽo. Có cảm giác kỳ lạ quái dị không nói nên lời bỗng trườn lên từ đáy lòng. Cứu mạng, vẻ mặt này, ánh mắt này dữ dội y hệt như Tần Cửu Chiêu khi xưa. Đỗ Cửu tức thì cảm thấy đáng lòng, hệ thống cắn hạt dưa. Không sao hết, trước lạ sau quen ý mà, dù gì thì ngươi cũng quen rồi. Còn có một câu nó chưa nói, dù gì thì cũng sướng mà, đâu khác nhau mấy. Đỗ Cửu, bộ đây là chuyện gì hay ho lắm à, là lỗi của ta, kỵ sĩ trưởng cất lời, nụ cười trên mặt dần tắt. Hắn vốn cao hơn Đỗ Cửu một cái đầu, khi xưa không nhận ra nhưng lần này rõ ràng lại có cảm giác cao cao tại thượng nhìn xuống, khiến Đỗ Cửu luôn quen với việc mình là lớn nhất bất giác nhíu mày. Hay nói đúng hơn đây mới là dáng vẻ thật sự của kỵ sĩ trưởng, dù sao cũng là người đứng đầu kỵ sĩ Hoàng Kim, có kiêu ngạo của riêng mình, chỉ vì tình cảm hắn mới tình nguyện cúi đầu với y, nhưng giây phút này hắn lấy lại đặc quyền kia. Là lỗi của ta, hắn lặp lại lần nữa. Khi nói những lời này hắn đã giấu đi hết tất cả cảm xúc, mặt không cảm xúc từ trên cao nhìn xuống Đỗ Cửu. Là do ta quên rằng ngươi vốn là người như vậy, không trách ngươi được mà phải trách ta quá mức chìm đắm quên mất bản tính của ngươi là như vậy, trách ta tự đặt kỳ vọng quá cao. Đỗ Cửu còn chưa từ bỏ, cố bao biện, không phải, ngươi hiểu lầm rồi, ta chưa làm gì cả, có phải ngươi nghe ai nói gì hay không, đó là do có người cố ý hãm hại ta. Ta cơ bản chưa làm gì hết. Y đúng thật là chưa làm gì mà. Chỉ nói mấy câu thôi. Kỵ sĩ trưởng nhìn y không nói. Ánh mắt tựa như thất vọng rồi lại buông bỏ. Đột nhiên hắn vươn tay ra. Đỗ Cửu không kịp đề phòng. Trong thoáng chốc trước mắt tối sầm. Trong khoảnh khắc mất đi ý thức y nghe thấy giọng nói lạnh lẽo tới tận cùng của kỵ sĩ trưởng. Là do ngươi tới trêu chọc ta trước. Lúc Đỗ Cửu tỉnh lại nhận ra mình đang ở trong một căn phòng cực kỳ chật hẹp đơn sơ. Không có gối mềm phủ nhung, không có hệ thống giữ ấm huân hương, chỉ có giường gỗ cứng rắn mang mùi ẩm mốc, còn có ngọn lửa đang cháy trong lò sưởi bên tường. Phải hiểu rằng vì có tinh thạch hệ hỏa mà cậu Tiểu Cửu gần như chưa bao giờ dùng thứ như lò sưởi âm tường này. Đỗ Cửu, đúng thiệt là nhốt vào phòng tối à, không hổ là Tần Cửu Chiêu, đa dạng không hề trùng nhau. Không phải, hệ thống thò đầu ra, ngươi nhìn kỹ lại xem. Không phải à, Đỗ Cửu nhướng mày nhìn quanh một vòng, bỗng dưng nhớ tới điều gì đó mà mùi bật dậy, bởi vì mùi dậy quá nhanh nên còn hơi chóng mặt, trước mắt toàn là màu đen. Nhận ra rồi, hệ thống hỏi, Đỗ Cửu, ta ngủ bao lâu rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng thế, y đã nhận ra, ngay khi vừa nhìn thấy lò sưởi y đã hiểu, lúc y ngất xỉu rõ ràng vẫn đang là cuối hè đầu thu, còn lâu mới tới lúc phải dùng lò sưởi, nhưng mà hiện giờ lửa trong lò cháy hừng hực tới vậy, mà nhìn lại quần áo của mình, sau đó cảm nhận nhiệt độ một chút thì lúc này không thể nghi ngờ đã sang đông rồi. 2 tháng 4 ngày, hệ thống báo giờ, nếu không phải biết kỵ sĩ trưởng là Tần Cửu Chiêu thì ta đã nghĩ cách gọi ngươi dậy. Hơn 2 tháng à? Đỗ Cửu ngạc nhiên, y hôn mê tận 2 tháng rồi sao? Sao lại thế này, xảy ra chuyện gì rồi? Hệ thống nhịn nói suốt 2 tháng lập tức kể hết chuyện sau khi Đỗ Cửu ngất xỉu ra. Sau khi kỵ sĩ trưởng đánh ngất, Đỗ Cửu lại viện cớ y uống say đưa y về ký túc xá. Mọi người đều biết hai người là người yêu nên ngay cả Arthur cũng không nghi ngờ gì, thậm chí còn trêu đùa mấy câu. Kỵ sĩ trưởng cứ như vậy công khai mang Đỗ Cửu đi. Hắn không nói lời nào với ai mà chỉ bỏ lại một phong thư ở ký túc xá, nói hắn và Đỗ Cửu muốn ra ngoài du lịch, sau đó gom hết vật dụng mang theo Đỗ Cửu rời khỏi trường học thẳng bước đi về hướng Tây, đi suốt 2 tháng ròng mới tới cái nơi được gọi là cấm địa đầm lầy bóng ma này. Đỗ Cửu, hắn định làm gì đây? Phòng tối thì phòng tối, sao còn phải chạy xa tới vậy chứ? Hệ thống, chắc là muốn tìm một nơi không có ai á, Đỗ Cửu lập tức hiểu ra, hóa ra là vậy. Bởi vì tính tình ong bướm của Anzas nên dứt khoát dẫn y đi xa khỏi đám đông, khiến cả quãng đời còn lại y chỉ có thể nhìn thấy được mỗi mình hắn là, đúng đó, cho dù có trăng hoa có ong bướm tới đâu sao nào. Không có người thì làm gì ngoại tình được, kỵ sĩ trưởng này đúng là tính toán boy, cách chương.